Fanfiction Dung Cốt Tình Yêu Cất Cánh, chương 25 Tưởng Bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi chiến tranh bùm, chiếu không phân thắng bại giữa một già một trẻ Kang Won và Jeon Dung Cốt, cuối cùng phải nhờ đến hội đồng quần chúng phân giải thì Cookie mới rõ được tấm lòng cao cả của thằng anh. Mệnh trời đã định số cậu là số bị mắc lừa người anh Ho Suk. Còn về Ami, cô hẹn riêng Park Ji-mun ra nói chuyện. Hai người đứng ở ban công phòng cô. Park Ji-mun, anh thích em sao? Anh, Ji-mun ngập ngừng, rõ ràng những hành động cử chỉ ấy đều là hướng về cô mà lâu như vậy rồi đến bây giờ cô mới nhận ra. Không biết là cô cố tình hay là không biết thật, rất thích em, thích từ lúc mới gặp em. Nói được câu này, anh như chút được cả nỗi lòng lặng như cả trái đất này vậy. Anh muốn xem biểu hiện của cô, muốn nhìn thấy cô chính thức đồng ý và mỉm cười nhìn anh nhưng hình như vẫn rất thật khó. Ji-mun này, có một điều đáng nhẽ ra phải nói với anh sớm hơn rằng, những lúc anh ở bên em, cười với em đã có một chút cái gì đó vui vẻ nhưng rồi em nhận ra rằng đó không hơn không kém là một tình bạn. Bởi thay vì sự tin tưởng mà em mong đợi, anh lại nhắm mắt thiên vị người khác dù cho đó không phải là sự thật. Thay vì niềm tin và sự chân thành, hai chúng ta lại hèn nhát trốn tránh. Cô vẫn biết 4 năm trước Ji-mun làm vậy là do có lý do của anh. Cô không giận anh nhưng cô buộc phải nói những lời này khiến anh từ bỏ. Anh, Ji-mun ngập ngừng, chẳng có những lời nói nào phù hợp hơn để điền vào chỗ ngập ngừng bị bỏ lửng này cả. Vậy thì anh từ bỏ đi, cô ngắt lời, chúng ta có lẽ chỉ nên là bạn thôi. Đừng buồn như vậy, cứ bình tĩnh, dũng cảm đối diện có được không? Đừng khiến cả em và anh phải khó xử khi đứng trước mặt nhau. Được, câu trả lời là vậy. Ji-mun nở nụ cười, coi như hai người vẫn là bạn như ngày xưa. Vẫn sống vô lo vô nghĩ. Vậy em về trước đây. Cô mỉm cười định bỏ đi nhưng lại quay lại. À, hình như, em thích Jeon Jungkook rồi đấy. Jungkook, thằng bé tính tình nó rất trẻ con, nó sẽ không bao bọc, bảo vệ được em sẽ bao bọc lại cậu ấy. Cô quả quyết, vậy thì em phải cố gắng nên. Nhìn bóng lưng Ami quay đi, anh không khỏi có buồn bực và pha lẫn cả thất vọng và sự nuối tiếc. Kang Ami là vậy đấy. Luôn thẳng thắn khiến người khác phải đau lòng. Còn về Kim Tae Hyung, từ lúc gặp Kang xong thì bị lụy tình giai đoạn nặng rồi. Cầm trên tay bông hoa xé từng cánh, anh lẩm bẩm. Có, không, có, không, khống co, Min Yoon Ji đang cầm quyển sách đọc cũng không yên. Tuổi già cần yên tĩnh cũng khó. Thằng này, phòng nó không ở, chạy sang đây lầm bà lầm bẩm nói nhiều đến líu cả lưỡi. Giác thì xả bừa bãi trong phòng không chút tôn ti trật tự gì cả. Để lâu nữa thì chắc phòng này chìm đắm trong thảm thực vật rồi. Này mày có cho Hyung một chút yên tĩnh được không? Min Yoon Ji này sắp nổi điên lên rồi đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hyung nội ý xem em có đẹp trai không? Nếu bây giờ mày đi thật xa, đi không trở lại thì mày đẹp trai nhất hệ mặt trời này. Nói nhỏ chỉ sau tao. Thế rốt cuộc có chuyện gì? Em muốn hỏi xong xem rốt cuộc cô ấy bias ai trong BTS. Không phải cô ấy nói mình là Ami sao? Hỏi thẳng người ta là được mà. Mày đứng đây xả rác thì được ích lợi gì? Nói nhỏ lần hai thích con người ta thì nói mẹ đi, đã nghiện còn ngại. Một cơn gió lướt qua Kim Tae, Hyung bay mất hút khỏi căn phòng. Thấy vậy, Min ồ hố gọi với theo. Này, mày chưa thu hết cái bãi chiến trường của mày. Lúc về em dọn, mà anh Su dọn hộ em đi. Không phải anh cũng tên là Su à, đi thật xa đừng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày trở về tốn cơm thiên hạ, phòng 2002. Jeon Jungkook phải đăng ký tạm trú tạm vắng, ở căn phòng, đã bị lừa bán, của chính mình, Ho Suk tự nhiên mặt lại kém sắc hẳn. Jungkook ơi, em phải giúp Hyung. Vừa nghe đến đấy, cậu đã chối đây đầy. Không giúp gì hết, đừng hòng lừa em, còn lâu mới tin. Ở một diễn biến khác, ngay tại ghế đá ngoài quảng trường. Chết đi này, mày dám rủ bố mày à? Kim Tae đã quên uống thuốc vừa bị phát bệnh. Trong lúc tức giận đã thẳng thay giết chết một con quả, lý do là 15 phút trước. Sau một hồi lân la hỏi đằng Tây đáp đằng Đông thì cuối cùng mới dám hỏi thẳng, à, song này, em thấy ai đẹp trai nhất trong BTS? Tất nhiên là Oppa rồi, còn ai vào đây nữa? Lòng Tê đã có chút vui mừng rồi nên, càng lún càng sâu, vậy em bias ai nhất, là Ji-mun Oppa, phủ, câu nói như viên gạch nện thẳng vào đầu. Bệnh nhân mắc bệnh tưởng bờ, Kim Tae, Hyung, của, anh tưởng, còn song ngây thơ vô. Số, tội đáp, tại em biết Ji-mun Oppa bị ốm lên không làm phiền anh ấy nữa. Vậy là từ giả thiết như vậy ta mới có kết luận của 15 phút sau. Còn song nhận được điện thoại nên về trước bỏ lại Kim Tae. Hyung tội nghiệp ngồi ngoài ghế đá, bệnh lụy tình chưa chữa khỏi thì tự nhiên có con quạ đậu trên ghế đá. Quạ à à à, cách chương.